Sát thần, chương 1194, có một cỗ lực lượng, góc truyện audio.com, ổ lan tinh vực, bên cạnh hắc huyết ma đàm của cổ thần tinh, khuôn mặt hung ác nham hiểm của Sa Triệu tràn đầy chuyên chú, đang tập trung tinh thần nắm bắt pháp quyết, hai tay thôi động như thớt. Ở trong hắc huyết ma đàm trước mắt hắn, đầm nước nồng đậm đen xì xì như máu đen, theo hắn hai tay thôi động nhấc lên sóng biển, rất nhiều mũi nhọn mắt thường có thể thấy được kêu quái dị cắn nuốt cắn xé lẫn nhau. Hắc huyết ma đàm là bảo địa cổ thần giáo luyện độc trùng, trước kia chỉ mở ra đối với nhân vật cấp bậc trưởng lão, giáo chủ, giáo đồ bình thường chỉ có thể ở lúc trăm năm hành hương, mới có thể đến hắc huyết ma đàm chiêm ngưỡng một chút thần bí kỳ lạ trong đó, bình thường nghiêm cấm tới đây. Miễn bàn tu luyện ở hắc huyết ma đàm, Sa Triệu vốn cũng không có tư cách, 10 năm trước lúc tiến vào cổ đại lục ngay cả giới dần quả thu hoạch hắn cũng mất một phen tâm tư, chỉ là người xuất chúng một thế hệ mới, bản thân không có thế lực quá mạnh mẽ. 10 năm sau, hắn từ cổ đại lục còn sống đi ra, săn được rất nhiều kỳ bảo, một thân cổ thần giáo áo nghĩa công quyết đều đột phá, cách thủy thần cảnh chỉ có một bước xa, tiềm lực càng thêm kinh người. Sa Triệu một lần hành động trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất của cổ thần giáo. Hắc huyết ma đàm luôn luôn chỉ rộng mở đối với trưởng lão, giáo chủ cũng lần đầu mở cửa ra vì hắn, làm cho hắn có tư cách ở đây tu luyện. Sa Triệu lúc này đang tu luyện tà công mật truyền của cổ thần giáo, làm cho vô số sâu cắn xe cắn nuốt lẫn nhau, từ trong đó lấy được kẻ tàn bạo hiểu sát nhất tiến tới lấy bí dược đào tạo, luyện thành cổ vương. Loại bí thuật này hắn ban đầu cũng không có tư cách tu luyện, là vì hắn từ cổ đại lục còn sống đi ra, mới được rất nhiều trưởng lão cho phép đem bản dập bí pháp giao cho hắn, để cho hắn dốc lòng tu luyện. Thân phận địa vị của Sa Triệu ở cổ thần giáo bỗng nhiên nước lên thì thuyền lên, rất nhiều trưởng lão trước kia cùng hắn quan hệ không tốt đều chủ động tung cành ô liu, hướng hắn chủ động giao hảo. Lúc hắn ở hắc huyết ma đàm tu luyện tà công, rất nhiều trưởng lão đều phái người đưa tới dược liệu hiểm quý, lấy bày tỏ thái độ của mình. Từng con độc trùng thét chói tai, răng nanh dày đặc ở hắc huyết ma đàm cắn nuốt lẫn nhau. Sa Tỳ Á Ểu thờ ơ lạnh nhạt lấy tế đàn áo nghĩa kết nối một đám độc trùng, bắt được kẻ hung tàn nhất. TT, hai độc trùng nhỏ như con rán, ở xa xa đột nhiên kêu lên, truyền đến cảnh báo tâm linh cho Sa Triệu. Sa Triệu nhíu nhíu mày, tạm dừng tu luyện tà công, lạnh lùng nhìn một cái phương hướng. Không bao lâu, một lão nhân cổ thần giáo vẻ mặt nùng sang, tươi cười đầy mặt đi tới. Hắn là một gã trưởng lão cổ thần giáo, tên Cát Lặc, hôm nay cùng Sa Triệu đi lại cực gần. Ta có một món đồ cho ngươi xem, Cát Lặc đưa tay tung một miếng ma ảnh thạch xa xa ném cho Sa Triệu. Sa Triệu trầm mặt không vui nói, ta sớm nói qua lúc tu luyện không muốn quấy rầy, trừ phi. Chính là ngươi trừ phi. Sự kiện kia, Cát Lặc nói tiếp, con mắt âm lãnh của Sa Triệu lặng lẽ sáng, không quan tâm Cát Lặc nữa, đem ma ảnh thạch mở ra, liếc một cái nhìn thấy trong đó hiện ra tung tích thạch nham, còn có. Một phen lời kia của thạch nham, hắn trầm mặc nghe, đợi ma ảnh thạch biến mất tung tích, Sa Triệu đột nhiên tạm dừng tu luyện tà công, đột nhiên nói. Cát Lặc ta cần lực lượng, ta muốn tiến vào mã gia. Góc truyện audio.com, tinh vực đấu tranh thần tộc, chuyện này ngươi cùng giáo chủ tự mình nói rõ. Ồ, đúng rồi, ta cho rằng hẳn là không thành vấn đề. Cát Lặc vẻ mặt khác thường nói như thế nào, Sa Triệu khó hiểu nói. Đại trưởng lão luôn luôn có chút bất mãn đối với ngươi, nhưng lần này. Hắn vậy mà chủ động yêu cầu tiến quân mã ra tinh vực muốn đón đầu đánh đau đối với thần tộc. Lý do của hắn thế mà là. Thần tộc dám ở hoang mang ý niệm đánh chết đối với ngươi, nói đây là không đem cổ thần giáo chúng ta để vào mắt. Cát Lặc cũng là vẻ mặt khó hiểu, lúc nói chuyện vẻ mặt mờ mịt. Sa Triệu sờ đầu, lặng lẽ tương tự, hắn làm cái quỷ gì? Không biết, nhưng hắn hẳn là nghiêm túc, hắn đã đang chỉnh hợp quân đoàn, hắn tựa như. So với ngươi còn khẩn cấp hơn, Cát Lặc xua tay nói, mặc kệ hắn ta đi nói rõ tình huống với giáo chủ. Sa Triệu hừ hừ nói. Cảnh tượng trong ma ảnh thạch kia, giáo chủ cũng xem qua rồi. Hắn đã đáp ứng, ngay cả quân đoàn, cũng định sẵn cho ngươi rồi, chỉ chờ ngươi đi ra liền có thể xuất thân. Cát Lặc quái dị nói, gặp quỷ, điều này chuyện thế nào, bọn họ giống như so với ta còn nóng lòng hơn, thạch nham cho bọn họ chỗ tốt gì. Sa Triệu ngốc như gà gỗ, trời mới biết, Cát Lặc cười khổ, Mạc Đặc tinh vực, một viên sinh mệnh chi tinh cực phồn hoa, mặt ngoài hành tinh có một cách đấu tràng chiếm diện tích ngàn dặm, nay trong cách đấu tràng tiếng người ồn ào, có mấy chục vạn võ giả xôi trào. Trong cách đấu tràng thật lớn, có từng loại chiến đấu tàn khốc thanh máu tiến hành, có người với hung thú, giữa hung thú với hung thú, giữa võ giả với võ giả. Những cách đấu tràng đó chia làm vô số khối, mỗi một khối đều có rất nhiều người thét to hạ tiền đặt cực náo nhiệt như chợ. Nữ tử các tộc quần áo bại lộ tại trong những cách đấu tràng đó đi tới đi lui, rượu ngon thương phẩm rực rỡ muôn màu tràn ngập ở rất nhiều góc. Mùi mồ hôi, tiếng kêu gào, tiếng hung thú gầm gừ, đều lúc này thay nhau vang lên. Một bộ tràng diện điên cuồng toàn ma loạn vũ, đây là sinh mệnh chi tinh võ gia nắm giữ. Võ gia là thế lực chí cường của Mạc Đặc tinh vực, đề xướng lấy võ đạo đến lập thiên hạ. Võ giả người phàm của Mạc Đặc tinh vực đều cực kỳ nhiệt huyết hiểu chiến, bình thường tiêu khiển lớn nhất đó là đi lại ở đủ loại cách đấu tràng, nhìn giao đấu thanh máu sinh tử đến hưng phấn như cuồng. Một cái chỗ ghế tôn quý nhất thần tinh xây thành của cách đấu tràng, Võ Phong nằm ở giường lớn mềm mại, được vài mỹ nữ hải tộc, minh tộc, thủy tộc hầu hạ ăn hoa quả long lanh, ở trong chân cổ trắng nõn đan sen uống rượu mua vui, ánh mắt thì là ngắm từng cái cách đấu tràng giống như ô vuông phía dưới, nhìn chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Vài tên võ giả võ gia cảnh giới hư thần ở một bên nghiêm trang đối đãi, sắc mặt ngạo nghễ. Ghế Võ Phong ở đỉnh cao nhất của cách đấu tràng, như tên thiên thần quan sát, cao cao tại thượng, tự có một loại uy nghiêm. Cái cách đấu tràng này, vốn chính là Võ Phong huynh đệ nắm giữ, hắn chính là chủ nhân nơi này. Thiếu gia, có người đưa tới một cái ma ảnh thạch bảo ta giao cho ngươi. Một đại hán vẻ mặt ương ngạnh đột nhiên đi tới, quỳ một gối đem một khối ma ảnh thạch giơ lên cao cao, đầu thì là cúi xuống, không nhìn tới hai cánh tay Võ Phong hoạt động ở dưới khố thủy tộc hải tộc. Võ Phong liếc mắt một cái, tràn đầy không kiên nhẫn đem ma ảnh thạch kia lấy tới, lẩm bẩm. Tất nhiên, gocchuyenaudio.com. Lại là một ít việc cầu ta làm. Sau khi từ cổ đại lục trở về, Võ Phong được khâm định là người nối nghiệp tương lai của võ gia, trong lúc nhất thời các thế lực lớn của Mạc Đặc tinh vực đều chen nhau vỡ ra đầu tới gặp Võ Phong, đưa mỹ nữ, đưa tài liệu chân quý, đưa lão bà cũng có, hy vọng Võ Phong nhớ tên bọn họ. Nguồn truyện, truyện phun, hầu như mỗi một ngày đều có người đưa quà tặng phong phú, hy vọng có thể được Võ Phong tiếp kiến. Hắn đã tập mãi thành thói quen rồi. Những thủ hạ kia của hắn cũng là một bộ dáng thấy lạ mà không lạ, đều lộ ra ngạo nghễ tươi cười. Võ gia là bá chủ Mạc Đặc tinh vực, một khi Võ Phong cai quản võ gia, vậy tương lai đó là nam nhân có quyền thế nhất Mạc Đặc tinh vực. Mỹ nữ chân bảo, đủ loại tài liệu tu luyện quả thực vô tận. Thân là thủ hạ của Võ Phong, bọn họ cũng lấy làm vinh. Võ Phong không kiên nhẫn nói thầm, thân thể vẫn như cũ nằm ở trong lòng những nữ tử mềm mại trắng bóc kia, tùy tay đem ma ảnh thạch mở ra. Võ Phong đột nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng thân thể, mặt phiền chán không kiên nhẫn nháy mắt không còn sót lại chút gì, khôi phục âm lành yêu dị khi ở hoang, ngưng thần nghiêm túc thì thào nói nhỏ một tiếng. Thạch nhầm lão đại, toàn bộ thủ hạ của hắn toàn bộ sợ ngây người, mỹ nữ các tộc kia ở bên cạnh người hắn cũng là mờ mịt thất thố, đều kinh hài không rõ nhìn về phía hắn. Võ Phong chính là bá chủ tương lai của Mạc Đặc tinh vực, sau khi từ cổ đại lục trở về, vân hình hài phóng đăng, hoành hành thông ăn bốn phương, ai nhìn thấy hắn đều phải khom người quỳ gối, đều phải nhìn trông mong lấy lòng, bọn họ chưa từng thấy Võ Phong đối với ai từng có vẻ hòa nhã. Thạch Nham, lão đại, những thủ hạ, những mỹ nữ các tộc kia của hắn toàn bộ kinh hãi muốn chết. Bọn họ quả thực tưởng tượng không ra Võ Phong vậy mà cũng có thể đối với một người tôn kính như thế. Mọi người đều đi xuống. Võ Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ đáng sợ. Hắn trừng mắt nhìn những thủ hạ kia, ánh mắt như rắn độc liếc nữ tử quần áo bại lộ bên cạnh một cái, không kiên nhẫn thúc giục. Toàn bộ những người đó sợ ngây người, từng người kinh sợ rời khỏi, sợ rước lấy Võ Phong không kiên nhẫn. Ở trước khi bọn họ rời đi, bọn họ phát hiện Võ Phong vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, rõ ràng chỉ là ma ảnh thạch kia, Võ Phong vẫn như cũ biểu lộ ra vẻ kính nể nên có, đang nghiêm túc lắng nghe cái gì. Những thủ hạ nữ nhân kia của hắn đều kinh hãi không hiểu, đều đang kinh ngạc người tên Thạch Nham này đến tột cùng có ma lực gì, vậy mà có thể làm cho Võ Phong cẩn thận như thế. Hầu như cùng lúc, đám người Tiêu Sơn Tiêu Hải của Thiên Lang tinh vực, Mặc Bao của Hắc Hà tinh vực cũng đều nhận được một khối ma ảnh thạch. Những người đó cùng Võ Phong, Sa Triệu biểu hiện cũng không khác nhau quá nhiều, vừa nhận được ma ảnh thạch sau, lập tức hướng gia tộc thế lực của mình tỏ rõ nguyên nhân, đòi lực lượng đi đến Mã Gia tinh vực. Thần kỳ, gia tộc thế lực bọn họ đều không có dị nghị, nháy mắt tiếp thu ý kiến của bọn họ, lập tức đánh nhịp cấp gia quân đoàn hùng hậu hiệp trợ phối hợp làm cho bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong đó cũng có một ít tình huống làm cho bọn họ mờ mịt thất thố. Thí dụ như Sa Triệu bên kia cổ thần giáo đại trưởng lão đó thực lực cực cao, chỉ hơi kém hơn giáo chủ, ở cổ thần giáo có thể nói là dưới một người trên vạn nhân. gocchuyenaudio.com Thanh danh hiển hách, đại trưởng lão luôn luôn đối với Sa Triệu không quá xem trọng, lần này lại có vẻ so với Sa Triệu còn để ý, vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân dẫn quân đoàn đi đến Mã Gia tinh vực, ngay cả giáo chủ cổ thần giáo cũng trợn tròn mắt, còn âm thầm tìm Sa Triệu, hỏi hắn là cùng đại trưởng lão đạt thành cái hiệp nghị bí mật gì phải không? cùng loại còn muốn mặc bao, ra ra hắc phong lão quái của hắn môn đồ khắp nơi, ở hắc hà tinh vực tồn tại giống như thủy tổ võ đạo. Nhưng có một người luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt, đó là huynh đệ ra ra thành anh em kết bái của hắn, tên Bạch Nghiệp Phong. Người này vẫn nói hắn chính là ăn chơi trác táng, không đủ để thành tài, ý kiến của hắn đều bị phủ quyết, tựa như chính là nhìn hắn khó chịu. Nhưng mà lần này khi hắn đề nghị muốn dẫn người tiến vào Mã Gia tinh vực, Bạch Nghiệp Phong này vậy mà không phản đối, còn chủ động gom góp lực lượng cho hắn, âm thầm chỉnh hợp cho hắn một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, làm cho Mạc Bao lúc ấy liền hồ đồ, còn cho rằng là Gia Gia hắn tự mình tìm Bạch Nghiệp Phong nói qua. Lúc hắn đi hỏi Gia Gia hắn, mới biết được Gia Gia hắn cái gì cũng chưa tham dự, ngay cả Gia Gia hắn cũng cho rằng Bạch Nghiệp Phong đổi tính rồi. Đối với Mạc Bao mà nói, thái độ của Bạch Nghiệp Phong đột biến, trước sau là một điều bí ẩn. Sự kiện cùng loại còn có một ít ở trong thế lực của mỗi người, kể cùng Võ Phong, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Phú Lạc những người đó thỏng lui tới không trung đường lại thế lực khổng lồ, vừa nghe nói muốn đi vào Mã Gia tinh vực muốn giúp Thạch Nham lực kháng thần tộc, bọn họ phối hợp thần kỳ, từng người giống như đổi tính rồi. Âm thầm tựa như có một cỗ lực lượng vô hình, đang chủ tính tất cả. Các đại tinh vực cường hãn trong vũ trụ đều bị triệu tập lại, vô số chiến hạm gào thét mà lên, đồng thời hướng tới một cái phương hướng đi đến. Cách chương.